mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1577, chương 1554.1. Giấy nghỉ phép, hôm trước rạng sáng tim đập nhanh, đổ mồ hôi lạnh, đi bệnh viện khám gấp, huyết áp 180 nhiều. Hai ngày này một mực tại bệnh viện làm kiểm tra, tâm lực tiêu tụy, tạm thời xin phép nghỉ một ngày, tận khả năng bảo trì đổi mới ổn định. Đương nhiên cơ thể trọng yếu nhất, ngượng ngùng,